Bát gia tái thế, chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 810, việc xảy ra tại khách sạn Quân Hoàng rất nhanh đã truyền tới tai Thành Cực An, khiến ông ta giận tím mặt. Một người từng trải tuổi đã hơn 50 gần 60 tuổi như ông ta chưa bao giờ tức giận như vậy. Trần Bát Hoang, con mẹ nó, Trần Bát Hoang đúng là ức hiếp người quá đáng, mà thực sự là quá hiếp đáp người khác. Lập tức thông báo cho người đứng đầu hay tộc trưởng gì đó của tất cả các gia tộc lánh đời tại Vân Bắc tới nhà họ Thành họp cho tôi, mau. Ai dám không tới, ông đây liền diệt hắn. Thành Cực An gần như giống lên, khuôn mặt già nua đỏ bừng, tiếng quát chấn động khiến màng nhĩ người ta phải đau nhức. Trước mặt ông ta có vài tu võ giả đang run rẩy quỳ gối, hoảng sợ đáp một tiếng, vâng, liền gấp rút rời đi. Lúc này, trời đã về khuya, không tới một tiếng đồng hồ, tộc trưởng của ba gia tộc lánh đời khác của Vân Bắc đều tới rồi. Trong phòng họp nhà họ Vân bao trùm không khí vắng lặng yên tĩnh. Thành, Chu, Tống, Vương, tộc trưởng của bốn gia tộc đều đã an vị trong phòng họp. Lão Thành à, muộn như vậy còn kêu chúng tôi tới đây là có chuyện gì sao? Người đứng đầu nhà họ Chu, Chu Hồng Vận mở lời hỏi. Hai người kia cũng rất nghi hoặc, hiện tại đã là đêm khuya, có người còn đang say giấc nồng, người thì vui đùa với tình nhân lại bỗng nhiên bị triệu tập tới đây, là ai cũng đều vô cùng không thoải mái. Nhưng không có cách nào cả. Rốt cuộc nhà họ Thành vẫn là gia tộc đứng đầu Vân Bắc. Họ không thể không nể mặt nhà họ Thành. Chúng ta trước tiên hãy xem đoạn video này trước. Thành Cực An ra lệnh cho thuộc hạ phát đoạn video cắt từ camera giám sát từ khoảnh khắc Trần Đức đặt chân vào khách sạn Quân Hào tới khi anh nhấc gót rời đi. Gia chủ của ba gia tộc Chu, Tống, Vương đều xem tới ngơ ngác. Trời ạ, con mẹ nó, đây là đang tìm đường chết sao? Ngay cả khách sạn Hoàng Quân cũng dám xông vào. Gọi mọi người tới đây cũng không có việc gì, chỉ cần giúp tôi tìm ra người này, dù phải đào ba tấc đất cũng phải giúp tôi tìm được hắn. Đối mặt với gia chủ của ba gia tộc, Thành Cực An cố nén ngọn lửa giận trong lòng, nhưng lúc nói chuyện vẫn mang theo chút run rẩy, sự phẫn nộ vẫn khó có thể hoàn toàn che lấp đi. Ai tìm được liền có thể cùng nhà họ Thành chúng tôi hợp tác một năm, mọi hợp tác trong thời gian một năm này nhà họ Thành chỉ chiếm 10. Lợi nhuận, được, lão Thành, ông yên tâm, việc của ông Chu Hồng Vận tôi nhất định sẽ tận lực đi làm. Chu Hồng Vận là người đầu tiên đứng lên bày tỏ lập trường, suy cho cùng điều kiện Thành Cực An đưa ra này đã rất hấp dẫn rồi. Cân nhắc một hồi, hai nhà Vương Tống cũng đồng ý cách trương.